mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Liễu Y Y thức tỉnh ẩn thân dị năng. Nếu khi đó ngọc bội trong tay nàng, Vương Thanh Hòa liền không có cơ hội đem ngọc bội cấp đi ra ngoài. Thậm chí đến thượng như vậy vừa ra, Liễu Y Y hối hận lại tự trách, khả vô luận như thế nào, nàng đều đi phía trước xem, hơn nữa muốn hảo hảo sống sót, giết Yến Thần cùng Yến Dương vì Vương Thanh Hòa báo thù. Liễu Y Y tâm tư phồn đa, ở trải qua một chỗ gương thời điểm, thế nhưng không nhìn đến bản thân thân ảnh, điều này làm cho nàng giật nảy mình, cẩn thận cảm thụ hạ trong thân thể bỗng nhiên nhiều ra đến lực lượng. Đây là, dị năng, nàng, thức tỉnh dị năng, Liễu Y Y kinh ngạc không thôi, khống chế kia lực lượng, dần dần, thân hình xuất hiện tại gương giữa, thử lại thuyên chuyển lực lượng, thân thể quả thực lại tiêu thất, ẩn thân dị năng sao? Liễu Y Y không dám tin, dư quang dừng ở kia mấy chỉ tăng sát chết thượng, vài bước sẽ đi lên đem Yến Thần chưa từng thủ đi tinh hạch lấy đi. Khả sắp động thủ thời điểm, lại do dự xuống dưới, vạn nhất đây là Yến Thần hạ bộ đâu. Vừa mời Yến Thần nhưng là cố ý quay lại đến, thuyết minh hắn là cái bệnh đa nghi rất nặng nhân. Nếu nàng hiện tại lấy đi này đó tinh hạch, chẳng phải là rõ ràng nói cho hắn. Nơi này thật sự từng có người đã tới. A, Liễu Y Y lãnh suy một tiếng, vận chuyển dị năng, tìm gần lộ trở lại xe ngừng vị trí, lên xe chế thoái phía sau điệu dị năng, nghỉ ngơi bất quá 2 phút, chợt nghe đến Yến Thần thanh âm, vừa mới có người trở về sao? Liễu Y Y cảm thấy lộp bộp một tiếng, trên mặt mạnh dâng lên kiêu căng, người ai a, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Cũng may nàng phía trước liền chướng mắt Yến Thần cùng Yến Dương. Như vậy không kiên nhẫn bộ dáng, hẳn là có thể đánh mất đối phương nghi ngờ đi. Hốt, cảm nhận được lạnh lẽo hơi thở. Liễu Y Y theo bản năng muốn tránh, nhưng lý trí nhường nàng đình chỉ động tác. Hiện tại nàng hẳn là cái người thường, tài năng vượt qua này nhất quan. Yến Thần mi tâm nhíu lại, bất động thanh sắc thu hồi lưỡi trượt. Xem ra không phải Liễu Y Y, Na Hội là ai đâu? Dương Dương bị thương, người giúp ta chiếu cố nàng một chút. Yến Thần đem Yến Dương phóng tới trong xe. Hừ, nàng không phải quang hệ dị năng giả sao? Thế nào cũng sẽ bị thương. Liễu Y Y vẻ mặt không tin bộ dáng, dị năng tiêu hao quá độ, chờ nàng khôi phục có thể tỉnh. Nga đối, ta nhớ ra rồi, người không có dị năng. Tự nhiên không biết điểm ấy, Yến Thần mặt không biểu cảm nói ra lời này. Liễu Y Y nhất nghẹn, hung hăng trừng mắt nhìn Yến Thần liếc mắt một cái. Trừ lần đó ra, lại hận không thể cách Yến Dương xa một chút. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Liễu Y Y nói, thế nào chỉ có các ngươi đã trở lại? Vương Thanh Hòa bọn họ đâu? Các ngươi không phải cùng nhau hành động sao? Thế nào chỉ có ngươi đã trở lại? Yến Thần buông xuống đôi mắt nói, chúng ta đụng phải tam giai tinh thần hệ tang thi, còn có nhị giai mấy chỉ tang thi, bọn họ, đã chết. Liễu Y Y tâm thần đại động, đã chết, bọn họ ba cái đều đã chết, này, điều này sao có thể, bọn họ đều là dị năng giả. Liễu Y Y khóc ra, giờ khắc này nàng không phải ở diễn trò, mà là thật sự bi thương. Xem ra Vương Thanh Hòa đã chết còn chưa đủ, mặt khác hai người cũng không có thể tránh được. Bọn họ hai cái tử vì nàng tranh thủ thời gian, nếu không, Yến Thần khẳng định sớm sẽ trở lại. Hơn nữa phát hiện nàng không thấy, Yến Thần xem Liễu Y Y, cảm thấy đây là bình thường biểu hiện, cũng sẽ không dò xét. Ta đi đem vật tư cầm lại đến, ngươi, nén bi thương. Liễu Y Y hướng về phía hắn bóng lưng mắng vài câu. Quay chung quanh trung tâm bất quá là tất cả đều trách hắn linh tinh. Xem Yến Thần rời đi tầm mắt, Liễu Y Y tiếp tục kêu gào. Trên tay động tác lại sờ lên Yến Dương, muốn tìm ra kia ngọc bội. Nhưng là vô luận thế nào sờ đều không tìm được. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.